LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1303, chương 1303, đừng mất mặt xấu hổ. Lúc đầu cái này té xỉu đầu tóc ngắn nữ hài đều bị người cho ngẩng lên, chuẩn bị đi theo cái kia xe BMW chủ đi. Xe của hắn, mau đem người gần đưa bệnh viện cứu giúp một chút. Ai ngờ lúc này Tô Minh lại mở miệng nói chuyện. Một câu để đám người không khỏi sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Có người mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi làm gì? Hiện tại đem nàng cho đưa đến bệnh viện. Các ngươi cũng không muốn một chút. Nàng thi đại học nên làm cái gì? Chẳng phải là không có cách nào tham gia thi tốt nghiệp trung học. Đây chính là cả một đời chuyện trọng yếu nhất một trong nha. Sao có thể tùy tiện vắng mặt đây? Tô Minh mở miệng nói một câu. Hiện tại đã 8 giờ rưỡi. Cũng là nói cách cuộc thi bắt đầu còn có nửa giờ. Sau nửa giờ không cần biết ngươi là cái gì người. Dù là ngươi nghiêu bức nữa, đều khó có khả năng lại tiến vào. Hơn nữa đồng dạng khảo thí đều phải trước giờ cái chừng 10 phút đồng hồ đi vào. Làm quen một chút hoàn cảnh ổn định tâm tính loại hình. Cũng là nói còn có nhị 10 phút. Từ nơi này lái xe đi bệnh viện. Cho dù là gần nhất, mở tốc độ cực nhanh cũng phải mười mấy phút. Vừa đi vừa về là tốt mấy mươi phút. Càng đừng đề cập tại trong bệnh viện vẫn phải chậm trễ thời gian. Hơn nữa cái này là trường học phụ cận. Khảo thí thời điểm khẳng định có cảnh sát giao thông tại chấp cần. Tiến hành giao thông quản chế. Ngay cả loa cũng không cho ngươi theo. Đừng nói thật nhanh chạy được. Đó là không tồn tại. Cho nên nói nếu như đi bệnh viện. Cô gái này trận đầu tiếng khảo thí không nghi ngờ đuổi không được. Nàng tỉnh lại biết rõ sau chuyện này. Đoán chừng sẽ sống không bằng chết. Lần nữa ngất đi cũng có khả năng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đám người không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức liền mồm năm miệng mười mở miệng nói ra. Tiểu tử này nói có đạo lý nha. Đoán chừng đưa đi bệnh viện, không kịp đi tham gia thi tốt nghiệp trung học. Đệ nhất môn tiếng có 150 phân nha. Một môn khóa không thi lời nói. Đoán chừng thi không cái gì ra dáng trường học nha. Thế nhưng là cái này cũng không có cách nào. Nha, nàng một mực không tỉnh lại. Không đưa đi bệnh viện. Còn không phải không có cách nào tham gia khảo thí đi. Khác nhau ở chỗ nào? Nói không chừng đem chiếc xe cho mở nhanh một chút. Vẫn có thể đuổi đây này. Đừng chậm trễ thời gian. Phải đi bệnh viện lời nói tranh thủ thời gian đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người mồm năm miệng mười nói một trận. Sau khi, cái kia đi BMW xe ra hỏa. Ngữ khí có chút cứng nhắc địa mở miệng nói ra. Tiểu tử, người chờ đứng nói chuyện không đau eo. Quản tốt chính ngươi khảo thí được rồi. Những chuyện này với ngươi không quan hệ. Nàng hiện tại té xỉu. Ngươi nói cho ta biết còn thế nào tham gia thi đại học. Không tặng nàng đi bệnh viện. Còn không phải không tham gia được khảo thí. Ngược lại còn đem thân thể làm hỏng rồi. Vạn nhất xuất hiện nhân mạng nên làm cái gì? Ngươi có thể phụ trách sao? Gia hỏa này người đồ cũng không xấu. Cũng là xuất phát từ hảo tâm. Chỉ bất quá giọng nói chuyện có chút quá cứng. Hơn nữa tổng cảm thấy hắn mình mới là chiếm cứ vị trí chủ đạo người. Đoán chừng có chút ít khả năng chịu đựng. Bình thường làm quyết định tố quen thuộc. Đối với gia hỏa này nói lời. Đông đảo ăn dưa quần chúng vẫn là rất nhận đồng. Người ta nói thật có đạo lý nha. Một điểm mau bệnh đều không có. Dù sao cô gái này vẫn chưa tỉnh lại. Mắt thấy đã đuổi không khảo thí. Cùng bộ dạng này. Còn không bằng trực tiếp đưa đến trong bệnh viện đi đây. Khảo thí cùng tính mệnh lên. Không nghi ngờ là tính mệnh so sánh trọng yếu. Đạt được mọi người ủng hộ. Gia hỏa này tựa hồ càng thêm lai kính. Tay còn cầm này chuỗi xe BMW chìa khóa đây. Tựa hồ đối Tô Minh cũng đã nghiện. Trực tiếp tiếp tục nói với Tô Minh. Tiểu tử, người nếu là không đồng ý phương pháp của ta, cũng không quan hệ. Ngươi là người đọc sách, thúc thúc ta cùng ngươi giảng đạo lý. Như vậy đi, ngươi muốn là có thể đem tiểu nữ hài này cấp cứu tỉnh mà nói. Để cho nàng đúng giờ đi tham gia khảo thí. Vậy ta cái gì cũng không nói. nhưng là ngươi không được. Đi một bên, tranh thủ thời gian tiến vào trường thi a. Đừng ở chỗ này chậm trễ sự tình. Gia hỏa này mặt lộ ra một bộ không nhịn được thần sắc. Tựa hồ thời gian của hắn Tô Minh thời gian còn quý giá dáng vẻ. Tô Minh bị đỗi một chầu về sau, cũng không có tức giận. Khảo thí trước tâm tính thật tốt, sao có thể tùy tiện sức sống đây? Chỉ gặp Tô Minh ngược lại lộ ra nụ cười. Sau đó nói, người nào nói cho ngươi ta không xong rồi? Có ý tứ gì? Tô Minh thốt ra lời này. Mọi người lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Vừa rồi gia hỏa kia nói, nếu như ngươi có bản lãnh đem nàng cho làm tỉnh lại. Tô Minh ý tứ này nói là, hắn có thể đem người cho làm tỉnh lại thôi. Làm sao có thể chứ? Mọi người lập tức ở trong lòng đem Tô Minh hủy bỏ. Bởi vì thân phận của Tô Minh đặc thù quá rõ ràng. Tay cầm một cái khảo thí túi. Rất rõ ràng là một cái tham gia thi đại học học sinh lớp 12 nha. Làm sao có thể hiểu cấp cứu kiến thức đây? Nếu như là một cái thầy thuốc chuyên nghiệp hoặc là y tá ra tới, có lẽ mọi người còn sẽ tin tưởng. Nhưng Tô Minh cái này nhìn quá không đáng tin cậy. Tô Minh cũng lười cùng đám người này chứng minh tự mình. Nếu không với Tô Minh cái này Ninh Thành Đại học Y khoa khách tọa thân phận giáo sư, đoán chừng có thể hù chết một nhóm người lớn. Chứng minh tự mình vĩnh viễn không phải Tô Minh mục đích. Tô Minh hiện tại chỉ muốn đem người cấp cứu, sau đó đi tham gia khảo thí được rồi. Thế là Tô Minh trực tiếp để tay xuống khảo thí túi. Cả người ngồi xổm ở cái này đầu tóc ngắn nữ hài bên cạnh. Chuẩn bị xuất thủ. Ngươi đừng ở chỗ này làm càn rỡ, ta cho ngươi biết. Xảy ra vấn đề ngươi không có cách nào phụ trách. Mà tại Tô Minh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cái kia đi BMW xe ra hòa, lại ở bên cạnh nói một câu. Tựa hồ tồn tại cảm giác rất đủ bộ dáng. Tô Minh bị hắn làm cho rất bực bội. Nếu như không có gia hỏa này lời nói, đoán chừng Tô Minh đã sớm đem người cấp cứu tỉnh. Thế là Tô Minh liền nhịn không được trực tiếp lạnh lùng phun ra hai chữ. Im miệng, đi BMW xe con hàng này. Trong lúc nhất thời thật đúng là bị Tô Minh dọa cho hù đến. Vậy mà không dám lên tiếng. Mà Tô Minh thì chuyên tâm xuất thủ. Cô bé này rõ ràng là tính tạm thời cơn sốc hôn mê bất tỉnh. Cũng không tính là cái gì khó làm sự tình. Đối với thầy thuốc chuyên nghiệp tới nói rất đơn giản. Chỉ bất quá những người này không có một cái hiểu cấp cứu thường thức. Cho nên không ai có thể làm được. Càng đừng đề cập đối với Tô Minh tới nói. Đây quả thực không nên quá đơn giản. Tô Minh tùy tiện làm không sai biệt lắm làm xong. Bất quá Tô Minh cũng lưu lại một cái tâm nhãn. Dù sao bên cạnh nhiều người nhìn như vậy đây. Khó tránh khỏi sẽ có người chụp hình cái gì. Tô Minh không nghi ngờ không thể như vậy tùy ý. Tùy tiện quán thâu một chút tinh thần lực lượng. Đem người cứu tỉnh được rồi. Dạng như vậy người khác sẽ rất quái. Khó tránh khỏi có người sẽ hoài nghi. Về phần dùng ngân châm cái kia cũng không thực tế. Tô Minh không có khả năng mang theo ngân châm đi thi. Bây giờ muốn đi mua càng thêm không thể nào. Thế là Tô Minh khai thác cổ xưa nhất cấp cứu biện pháp. Đó là bóp người. Còn có sao nén cùng hô hấp nhân tạo. Chỉ bất quá đối phương là cô nàng. Không quá phù hợp. Xem xét Tô Minh đến bóp người. Lập tức rất nhiều mọi người thất vọng không ngớt. Trong lòng tự nhủ suy nghĩ cả nửa ngày vẫn là bóp người. Cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào? Cái kia đi BMW ra hỏa. Lại nhảy ra ngoài mở miệng nói ra. Người tranh thủ thời gian ngừng tay cho ta a. Đừng mất mặt xấu hổ. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.